Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 655, xúc tu. Chạy hồi lâu, Tiểu Bạch tìm cái thủy thảo phong mỹ địa phương dừng lại bước chân. Mang theo Đại Hồng bắt đầu uống nước tới, Thạch Hảo nhìn xem nơi xa, không có nhìn thấy ba ba thân ảnh, mới yên tâm, cha. Ngươi có thể đánh qua ba ba, thế nhưng là vì cái gì không xuất thủ đây, cha tại sao muốn xuất thủ? Cao thủ cái kia có thể dễ dàng như vậy xuất thủ. Đoạn đường này là vì để ngươi lịch luyện, cho nên cha chỉ là nhìn xem mà thôi. Nhiều lắm là chính là ngươi có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm cứu được ngươi chạy trốn. Tô Dương, nói ngẩng đầu quan sát thiên, có chút u buồn nói, đương nhiên. Cao thủ cũng có thất thủ thời điểm, nếu như xuất hiện đột phát tình huống, có lẽ là không kịp cứu ngươi, cho nên Tiểu Hạo Hạo vẫn là phải dựa vào chính mình. Không nên đem hy vọng ký thác vào cha trên thân. A, Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên, ngu ngơ lăng nhìn xem Tô Dương, không ngừng gãi đầu, tốt a, Hạo Hạo sẽ cố gắng, nhất định sẽ dựa vào chính mình. Tận lực không cần cha ra tay giúp đỡ. Cái này đúng. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tiểu Bạch, ngươi uống đủ không có? Một dòng suối nhỏ cũng phải làm cho ngươi uống không có. Tô Dương vỗ vỗ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một mặt vô tội nhìn xem Tô Dương, chậm ung dung đi về phía trước, bày ra một bộ tiêu cực biếng nhác tư thế. Nơi xa bụi mù lại lên, ba ba như cũ tại cố chấp đuổi theo Thạch Hạo. Tô Dương ngáp một cái, chậm chậm rãi nói, Tiểu Hạo Hạo a, chạy trốn cũng là có đại học vấn, ngươi nói một chút ba ba vì sao lại đuổi theo, nên làm như thế nào khả năng tránh thoát nó. Cái này Lâm Hổ Thúc nói qua, côn trùng đều dựa vào xúc tu đến thu thập tin tức, có phải hay không hẳn là làm hỏng nó xúc tu, dạng này ba ba liền đuổi không kịp chúng ta. Nói không tệ, đã như vậy cái này sống liền giao cho ngươi, suy nghĩ biện pháp đem ba ba xúc tu đánh gãy, phải dùng hết thảy có thể dùng tới đồ vật, suy nghĩ thật kỹ đi. Tô Dương nói khoát khoát tay, ra hiệu Thạch Hạo nhanh lên suy nghĩ biện pháp. Thạch Hạo gãi gãi đầu, theo Đại Hồng trên lưng vọt lên, biến mất tại núi rừng bên trong. Tại núi rừng biên giới trên một cây đại thụ, Thạch Hạo đang ngồi ở thân cây bên trên chờ ba ba đến. Mà tại Thạch Hạo trong tay cầm một cái dễ thấy lông vũ, lông vũ lên phong ấn đã bị Thạch Hạo giải khai một điểm, giờ phút này lông vũ lên tách ra dễ thấy hồng quang, hồng quang tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Ba ba đã tới gần, đen như mực con mắt ngay tại nhìn chằm chằm đại thụ. Nó đã cảm giác được Thạch Hạo ngay tại chỗ nào. Khói đen hòa với ngũ thải quang hoa, theo ba ba trong miệng phun ra. Kia khói đen cùng ngũ thải quang hoa quấn lấy nhau, rời đi ba ba miệng là liền đột nhiên phồng lớn, hình thành cao mấy trăm thước cự tường, hướng về Thạch Hạo chỗ đại thụ đánh tới. Thạch Hạo linh xảo thân hình tại đại thụ bên trong nhảy vọt, rất nhanh liền nhảy đến đại thụ đỉnh, toàn thân tản mát ra ngân quang. Thạch Hạo giơ lên cao cao xích hồng sắc lông vũ, lông vũ thả ra sắc bén hồng quang, giống như là cắt đậu hũ, đem khói đen cùng ngũ thải quang hoa cắt thành hai nửa. Thạch Hạo nhảy ra ngoài, theo bổ ra khe hở vọt hướng về phía ba ba. Ba ba tròng mắt cũng lồi ra, tựa hồ không thể tin được tự mình mạnh nhất một kích sẽ bị cái này tiểu bất điểm nhi một cái cho bổ ra. Thạch Hạo thân thể đã nhảy đến miết đầu đính không trung. Ba ba giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, trên thân nổi lên ngũ thải quang hoa muốn chống lên phòng ngự, thế nhưng là đã chậm. Thạch Hạo trong tay xích hồng sắc vũ mang giống như là đao sắc bén, hồng quang trên không trung hiện lên, ba ba hai cây xúc tu chặn ngang mà đứt, đau đớn, cấp tốc truyền khắp ba ba toàn thân. Ba ba đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, nhường đại địa run rẩy, nhường bụi bặm ngập trời. Ánh sáng năm màu theo ba ba trên thân trống lên, thật chặt che lại ba ba lên thân hình khổng lồ. Thạch Hạo một kích thành công không tại dừng lại, nhảy vọt hai lần liền tiến vào trong núi rừng, trở lại Tô Dương bên người. Thạch Hạo vui sướng nói, cha, ta đem ba ba xúc tu cắt đứt, dùng tiểu hồng lông vũ. Tiểu hồng lông vũ cũng lợi hại nha. Tô Dương cười tủm tỉm gật đầu. Hạo Hạo làm không tệ, so vừa rồi tiến bộ nhiều. Chiến đấu không thể có lòng nhân từ, nhất định phải toàn lực ứng phó, dùng hết tự mình có khả năng, dùng hết thủ đoạn. Vừa rồi ngươi nếu có thể trực tiếp xuất ra tiểu hồng lông vũ, cái này ba ba sớm đã bị ngươi cắt thành tám cánh, chúng ta liền có thể ăn nướng ba ba thịt. Bất quá đồ chơi kia thịt nghĩ đến cũng không ăn ngon, vẫn là đi tìm một chút ăn ngon ăn đi thôi. Tiểu Bạch đi rồi, Tô Dương có vẻ như tùy ý nói, lại cho Thạch Hạo nội tâm tạo thành không nhỏ rung động. Thạch Hạo hồi ức vừa rồi hai lần chiến đấu, cẩn thận trở về chỗ Tô Dương. Tiểu Bạch ăn uống no đủ, lần này ngược lại là chạy nhanh chóng, trên đường đi không mang theo ngừng, thật nhanh chạy ra gần ngàn dặm lộ trình. Bóng đêm dần dần giáng lâm, Tô Dương cùng Thạch Hạo đã ở vào một mảnh sa mạc bên trong. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng trải qua một ngày Mercedes, cũng đã không có tiếp tục chạy như điên lực khí. Hí hí hi hi, hi, Tiểu Bạch kêu một tiếng, chậm rãi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Tô Dương, trong mắt tràn đầy hỏi thăm thần sắc, giống như là đang hỏi Tô Dương, đại gia có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Tô Dương chụp một cái Tiểu Bạch đầu, cái này ra hỏa, ngoại trừ lười biếng liền sẽ không khác. Liền ngươi bộ dáng này là thế nào trở thành độc giác thú vương? Tiểu Bạch hất đầu, đầu đến trên lưng một túm thuần trắng mà phóng khoáng lông trắng một trận vung vầy, tựa hồ là đang dùng hành động nói cho Tô Dương, bản độc giác thú là dựa vào vung trở thành vương giả. Mao cầu nhảy đến Tiểu Bạch trên đầu, ôm Tiểu Bạch độc giác chơi đùa. Tiểu Bạch tức không ngừng hất đầu, muốn đem mao cầu quăng bay đi. Thế nhưng là dạng này lại làm cho mao cầu cảm giác càng thêm chơi vui, hưng phấn chi chi réo lên không ngừng. Tô Dương cùng Thạch Hạo cùng một chỗ đâm một cái giản dị doanh trướng, sau đó ngồi cùng một chỗ ăn lên thịt khô, nhìn lên bầu trời sáng tỏ mặt trăng. Tô Dương nhẹ nói, Tiểu Hạo Hạo a, tối nay linh tính điểm a, đi ra ngoài bên ngoài, nhất là ban đêm lúc ngủ, đều muốn tận lực bảo trì cảnh giác. Ừm ân, ta biết rồi, trước kia nghe Lâm Hổ thúc bọn hắn nói qua đâu. Ở buổi tối nhưng thật ra là đáng sợ nhất, ban đêm nếu là không có việc gì thì thôi, có việc chính là đại sự. Ban đêm ta cùng mau cầu đều sẽ cảnh giác lên. Ừm, người cảnh giác liền tốt, mau cầu đêm nay không cần cảnh giác. Lão Liễu a, đem mao cầu quấn lên. Tô Dương vung lên cành liễu, cành liễu tựa như mao cầu bay tới. Chi chi, mao cầu một trận mơ hồ, lo lắng kêu, giống như là tại hỏi thăm, ta đến cùng làm sai chỗ nào, có thể hay không cho cái sửa đổi cơ hội a? Liễu thần căn bản là không có nói nhảm, cành liễu trực tiếp đem mao cầu quấn cái cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại một cái đuôi lộ ở bên ngoài, không ngừng đung đưa. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng cũng mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn trước mắt tàn bạo sự kiện. Tiểu Bạch phì mũi ra một hơi, lui về sau hai bước, trên mặt bày ra một bộ ngày mai nhất định cố gắng công tác thần sắc. Thạch Hạo gãi gãi đầu, cha, dạng này sẽ không đem mao cầu che chết đi. Nếu không vẫn là đem mao cầu phóng xuất tốt, không cần phải để ý đến mao cầu, cái này ra hỏa dưới nền đất đều có thể đợi mấy năm bất tử, hiện tại cũng sẽ không chết. Sắc trời không còn sớm, ngủ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,